Chương 74, Mỏ Kim Cương Quốc sống lại, canh thứ 3. Cảm tạ Hoàng Thiên, ân ân đoán đoán, ZXC tháng 6 năm 2372 3169 vé tháng chống đỡ. Sau đó nghe xong toàn đại thần sau khi giải thích, cả dù hạ rốt cuộc biết chân tướng của chuyện. Cũng không phải Cắt Bình nhóm đột nhiên có dũng khí phải ra khỏi tới phản kháng, mà là bởi vì cổ đại vương quốc vậy chỉ đổ thừa Ngạc Long Vương cùng ạ ý rổ đã tỉn nguyên xoáy muốn thu hoạch càng cao tầng thứ lực lượng thời điểm, bởi vì nguyên nhân nào đó, mà đưa đến thất bại. Hai bổ kẹ mần dồn dập tử vong. Đã không có lãnh đạo tối cao hai bổ kẹ mần sau đó, cổ đại vương quốc còn lại bổ kẹ mần giống như là đã không có ăn trộm con rồi giống nhau, bắt đầu rồi đại hỗn loạn. Sau đó cổ đại vương quốc bởi vì mỗi người bất đồng phe phái xảy ra nội loạn, mỗi người triển khai chinh chiến, lẫn nhau tiêu hao. Làm phía trên sở nì ạt cùng y vật tổ cùng cả rủ hạ bổ kẹ mẩn ở xa la thành phố chiến đấu thời điểm, dưới mặt đất cũng triển khai đại quy mô hôn chiến. Cuối cùng bởi vì mỗi người ai cũng không phục người nào, còn dư lại cổ đại vương quốc bổ kẹ mẩn nhóm dồn dập quay trở về chúng nó nguyên tiên sinh sống địa phương, mà mỏ kim cương quốc cứ như vậy bị giữ lại. Cho nên do ngoại ý muốn dò thám biết cái tình huống này Cắt Bình nhóm, đương nhiên là muốn trở lại chính mình cố hương. Thế nhưng lúc này có một rất trọng yếu vấn đề, đó chính là thần thánh kim cương. Cho nên các ngươi tới chính là hy vọng đi ẩn sĩ có thể ở thế giới ngầm đang lộng ra một cái thần thánh kim cương đi ra cả rủ hạ nhìn toàn đại thần hỏi. Đúng vậy xin ngài nhất định phải đồng ý cả rủ hạ đại nhân. Toàn đại thần cung kính nói. Vậy được rồi chúng ta cũng cùng đi. Ra đi đi ẩn xì. Cả dù hạ thả ra đi ẩn xì. Đi ẩn xì công chu A Điện hạ toàn đại thần cùng Mạ Hệ ạ, Nhi Tất, cửu khác đều cùng kính nói rằng. Toàn đại thần, Mạ Hệ ạ, Nhi Tất, cửu khác. Đã lâu không gặp. Mọi người có khỏe không đi ẩn xì cực kỳ quan tâm hỏi. Chúng ta đều rất tốt, chính là hy vọng đi ẩn xì công chu A Điện hạ có thể cùng chúng ta trở về một chuyến. Toàn đại thần rất là kích động hướng về phía đi ẩn xì nói rằng. Đi ẩn sĩ tuy là cũng rất muốn cùng toàn đại thần đi xem đi, thế nhưng hiện tại nó đã là cả dù hạ bộ kẹ mẩn, cho nên nó mong đợi nhìn về phía cả dù hạ. Chúng ta cùng đi chứ ta và ạ di ạ cũng muốn biết một chút về, cái kia thần thánh kim cương. Cả dù hạ gật đầu đồng ý nếu cả dù hạ đồng ý, vì vậy đoàn người rất nhanh hướng về chăm khắc thành phố phụ cận gần nhất đi thông mỏ kim cương nước thông đạo tiến lên, chỉ là lãng phí hơn nửa ngày thời gian liền đã tới thế giới ngầm. Mỏ kim cương quốc. Thật không hổ là cắt lốt địa khu các nơi đều có lối đi mỏ kim cương quốc, tốc độ này thật đúng là nhanh cả dù hạ cảm thán một chút. Trên mặt đất, bởi vì các loại địa hình, thành phố quan hệ, muốn từ một cái địa phương đến một cái khác địa phương là cần một đoạn thời gian rất dài, mà từ dưới đất mỏ kim cương nước thông đạo đi, cũng là có thể còn lại rất nhiều thời gian. Không bao lâu, cả dù hạ cùng đi ẩn xì đi tới nguyên bản để đặt thần thánh kim cương địa phương. Chỉ là nguyên bản thần thánh kim cương đã tại lần trước thời điểm bể nát. Toàn bộ mỏ kim cương quốc chính là một vùng tăm tối. Đi ẩn sĩ công chu A Điện Hạ, kế tiếp liền làm phiền ngươi chế tác xuất thần thánh kim cương. Toàn đại thần sau lưng đi ẩn sĩ vẻ mặt khao khát nhìn nó. Ta sẽ nỗ lực đi ẩn sĩ gật gật đầu nói. Đi ẩn sĩ mẹ gạ tiến hóa cả rủ hạ vươn tay phải, dùng tay trái đụng nhẹ tay trái mẹ gạ bao tay, hô lớn. Đi ẩn sĩ toàn thân phát ra một hồi phấn hồng quang mang, đi ẩn sĩ trên đầu kim cương biến thành hình trái tim, đồng thời từ đầu quan bắt đầu rũ xuống hai cái bạch sắc da mang, hình cung hoàn gia tăng thành ba cái, phân biệt ở vào cái cổ, phần eo cùng làn váy hình dáng phía dưới, dưới thân thể bộ phận bị khối lớn kim cương thay thế được, cũng vây quanh nhiều cái dài hình dáng kim cương, da mang cùng dài hình dáng kim cương cuối cùng có một hai khỏa hơi nhỏ bát diện thể kim cương. Mẹ gạ tiến hóa sau mẹ gạ đi ẩn xì đưa ra hai tay, hướng về phía nguyên bản để đặt thần thánh kim cương địa phương sử dụng chính mình năng lực. Một viên to lớn hồng nhạt kim cương chậm rãi thành hình. Từ từ sẽ đến, ngươi nhất định được đấy cả rủ hạ hướng về phía mẹ gạ đi ẩn xì an ủi. Đi ẩn xì nhẹ nhàng gật đầu, tuy là trên đầu đã tại chế tạo thần thánh kim cương thời điểm bắt đầu lưu lại mồ hôi lớn như hạt đậu, bất quá đi ẩn xì vẫn là kiên trì, nó biết mình sẽ phải rời khỏi. Cho nên ở trước khi đi, hy vọng có thể cho tất cả Cắt Bình nhóm lưu lại một bình an hoàn cảnh miễn là thuận lợi chế tạo thần thánh kim cương. Như vậy mỏ kim cương quốc là có thể lại khôi phục trước kia hòa bình. Bất quá bất kể là đi ẩn sĩ vẫn là cả rủ hạ hoặc là toàn đại thần chúng nó đều xem thường điều này có thể trở thành thế giới ngầm toàn bộ mỏ kim cương quốc nhiên liệu thần thánh kim cương. Cái này kim cương chế tạo độ khó so với ban đầu ở ngoại giới hai lần ngăn cản tử vong chi dược chế tạo thần thánh kim cương còn muốn chắc trở. Toàn đại thần cũng chứng kiến đi ẩn si chỗ không ổn, vạn phần lo lắng. Chẳng lẽ lại muốn thất bại sao? Toàn đại thần bất đắc dĩ lại thất vọng nghĩ đến. Như thế nào có thể có dạng thất bại? Sinh mệnh chi tâm cả rủ hạ cũng không để ý cái này sinh mệnh chi tâm có thể hay không giúp một tay. Dù sao thì là bởi vì trong nội tâm có một thanh âm để cả rủ hạ làm như vậy, cả rủ hạ liền trực tiếp hành động. Một đạo ánh sáng màu xanh theo cả rủ hạ cánh tay chạy về phía mẹ gạ đi ẩn xì trên người. Mẹ gạ đi ẩn xì đột nhiên mừng rỡ, trong tay kim cương càng thêm cô đọng, dần dần thần thánh kim cương rốt cuộc thành hình. Một viên xuyên thấu qua phấn hồng thần thánh kim cương rốt cuộc thành công chế tạo ra, đồng thời bay tới nguyên bản thần thánh kim cương địa phương. Một đạo màu hồng quang mang từ kim cương đầu mũi nhọn bắn lên đỉnh thủy tinh bên trên. Có thần thánh kim cương năng lượng gia nhập vào, mỏ kim cương quốc bắt đầu nhanh chóng sống lại. Thật tốt quá, rốt cuộc khôi phục. Tất cả cắt bình nhóm đều cao hứng hoan hô. Thực sự là quá cảm tạ ngài, đi ẩn si công chu A Điện Hạ năm. Bảy còn có cả rủ hạ đại nhân. Toàn đại thần tuy là cũng thật cao hứng, bất quá nó còn nhất định phải chiêu đãi cả rủ hạ cùng ạ gì ạ. Cho nên chỉ có thể giữ được tinh tao nói. Chế tạo ra thần thánh kim cương đi ẩn xì lập tức từ mẹ gạ cha nở dê tha y lui trở về. Xem ra chế tạo vật này thực sự cực kỳ hao tổn thể lực. Toàn đại thần, cứ như vậy, ta cũng không cần lo lắng mọi người an nguy. Đi ẩn xì tuy là rất là bề hoài, thế nhưng cười tươi như hoa lại không chút nào giảm thiểu. Ngài làm được rất khá. Đi ẩn xì công chu A Điện Hạ toàn đại thần rất là thành khẩn nói rằng. Cứ như vậy. Mỏ kim cương nước sự tình coi như là viên mãn giải quyết rồi. Đi ẩn sĩ cũng có thể an tâm cùng cả rủ hạ đi ra ngoài lữ hành. Mỏ kim cương quốc khôi phục những ngày qua hòa bình.